Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 612, nàng bây giờ để cho anh thực nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả không nói lời nào. Ánh mắt Bắc Minh dạ sâu như vậy, cô hoàn toàn xem không hiểu anh suy nghĩ cái gì. Vừa rồi chính mình dỗi nói như thế, anh tựa hồ không có tức giận. Bắc Minh đại tổng giám đốc tức giận khi nào thì trở nên tốt như vậy rồi hả? Nghe được đã biết sao? Không theo anh không phải nên là nhảy dựng lên táo bạo như sấm sao? Bắc Minh dạ cũng là không nói lời nào, chỉ là ánh mắt vẫn rơi vào trên mặt cô, không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm. Một hồi lâu Danh Khả mới nhịn không được cười cười, nhìn lại anh, làm chi nhìn ta như vậy? Ta lại không tức giận. Ngươi cảm thấy được ngươi có tư cách tức giận sao? Anh hừ hừ, tiên sinh, nói chuyện có thể hay không dễ nghe chút? Cô cũng đi theo hừ hừ, nhịn không được âm thầm trợn trừng mắt. Tốt xấu ta đều bị tiểu tam, ta là người bị hại. Ngươi liền không nên an ủi tâm linh ta yếu ớt sao? Ta như thế nào liền không cảm thấy được ngươi chỗ nào yếu ớt rồi hả? Không đúng, thân thể này trái lại rất yếu ớt. Tầm mắt từ trên mặt cô rời, một đường đi xuống, tại trước ngực cô dạo qua một vòng, môi mỏng rốt cục cong. Kỳ thật đáy lòng Bắc Minh dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua nha đầu kia không biết, trong lòng anh vẫn có chút khẩn trương. Mặc dù ngay cả chính anh không biết anh vì cái gì phải khẩn trương. Nhưng chính là một loại khẩn trương nói không nên lời, nhưng nghe cô nói như vậy điểm đó khẩn trương liền cũng tán đi rồi. Xem ra ngươi đối với ta còn là rất tín nhiệm, anh tự tin cười cười. Vì cái phát hiện này, tâm tình triệt để sung sướng, nhưng Danh Khả lại không thể thấy anh cao như vậy. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình bị tiểu tam cũng là chuyện oan uổng. Cô khi nào thì muốn làm tiểu tam anh cùng Du Phi Phàm rồi hả? Cho nên nhìn đến anh cao hứng như vậy, cô bỗng nhiên nhíu mày, bài trừ một chút ý cười. Ta lại không thèm để ý, đương nhiên sẽ không kiến gì. Chẳng qua hai chữ tiểu tam này vẫn rất cho người ta chán ghét. Ngươi vẫn trước giải quyết chuyện tình ngươi cùng Du Phi Phàm đi. Nếu là giải quyết không được, ta đây về sau tại nơi công chúng liền cách ngươi xa một chút. Ngươi dám? Bắc Minh dạ nhất thời trầm mặt xuống, trợn mắt chừng cô, không vui nói, ngươi nếu dám trốn ta, ta liền trước mặt mọi người cường ngươi, mãi đến ngươi cầu xin tha thứ mới thôi. Danh Khả cắn môi, một mặt trải quét liền sung huyết đỏ bừng, kề bên này còn có đồng học tại ăn bữa sáng à, anh không sợ mất mặt cũng nên chú ý một phen mặt cô. Nơi này là trường học. Cứ nhiên đối với các học sinh nói lời nói kình bạo như vậy. Rốt cuộc có biết có bao nhiêu người đối với bọn họ như hổ rình mồi hay không? Đáy mắt Bắc Minh dạ lại trải qua cái gì? Dù cho chính mình gầm lên cô một câu, nhưng trong lòng anh vẫn có vài phần cao hứng. Cô cùng quá khứ thật sự bất đồng. Ít nhất, vào thời điểm đối mặt chính mình, thái độ cực kỳ bất đồng. Cô bây giờ, để cho anh cảm giác thực nhẹ nhàng. Một loại thoải mái nói không nên lời. Đi tới, đứng lên liền đi ra cửa đi. Đi được tiêu sái như thế, hoàn toàn mặc kệ người phía sau. Danh Khả nhăn mày lại, trừng mắt nhìn bóng lưng anh một cái. Thật muốn không để ý tới anh, nhưng chính mình cũng biết lúc này không để ý tới anh. Quay đầu chịu tội vẫn chính mình, cô cầm lấy điện thoại đứng lên. Cân nhắc mãi sau đó vẫn không biết làm thế nào truy đuổi qua đi. Cho rằng anh phải rời khỏi nơi này trở về công tác. Không nghĩ sau khi anh đi ra căn tin không có hướng bãi đỗ xe bên kia đi đến. Mà là hướng rừng cây kia đi tới. Danh Khả cũng không biết anh muốn làm cái gì. Chỉ có thể đi theo sau lưng anh. Hai người một trước một sau đi tới. Đi tới một hồi lâu. Đi thẳng đến trong rừng cây kia. Bắc Minh dạ rốt cục vẫn nhịn không được. Ngừng lại, quay đầu nhìn cô, anh dừng lại, Danh Khả cũng ngừng cước bộ, một bộ muốn cùng anh giữ một khoảng cách, mày rậm Bắc Minh dạ nhăn lại mất hứng nói. Có ý tứ gì, ta hiện tại là tiểu tam, ta sợ người ta nói ta và ngươi quá ái muội. Danh Khả nghiêng đầu né tránh ánh mắt của anh, nhìn rừng cây phía xa, miệng nhỏ không tự giác cong. Thì ra trong lòng nha đầu này vẫn khó chịu a, mặc dù nguyện ý tin tưởng anh nhưng vẫn bị hai chữ Tiểu Tam này tức giận. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cô quật cường, Bắc Minh Dạ không giận, ngược lại nhợt nhạt cười cười, chủ động quay đầu lại đi về phía cô. Danh Khả còn muốn trốn, nhưng anh lại đi nhanh vượt qua đi, tại trước cô thoát đi cánh tay dài hơi vạch, ôm cô vào trong lòng, khom người liền đem cô bế lên. Danh Khả hoảng sợ, theo bản năng ôm cổ của anh, quay đầu mắt chung quanh, kề bên này lại vẫn là có người tại đi qua. Nhìn đến hai người bọn họ như vậy, quay đầu lời đồn đãi vừa muốn điên cuồng truyền ra đến đây. Thật sự để ý chính mình làm Tiểu Tam như vậy. Bắc Minh Dạ nhíu mày, buông xuống mắt nhìn cô, nhợt nhạt cười cười, ôm cô hướng hai tòa núi kia đi đến. Vừa kia tòa núi kia, Danh Khả thật sự cực kỳ chán ghét địa phương kia. Trải qua như vậy, cảm thấy giống như yêu đương vụng trộm một dạng. Như thế nào? Người không thích nơi này, đi đến trước hòn núi giả, Bắc Minh Dạ đem cô để xuống, như Danh Khả sở liệu, thả cô tiếp xuống, thân hình cao tới liền đè ép qua đi, hai ngày không có áp cái thân thể này, hiện giờ để lên cái loại này vẫn mỹ hảo như thế. Bắc Minh Dạ nhịn không được than một tiếng, cúi đầu liền muốn hướng miệng nhỏ cô đè, Danh Khả lại nghiêng mặt qua tránh thoát vừa hôn này. Miệng nhỏ vẫn cong lên như cũ, mất hứng nói, ngươi cảm thấy được ta có cái lý do gì sẽ thích nơi này. Đừng nóng giận rồi, thanh âm của anh bỗng nhiên nhu tiếp xuống không hôn đến cô. Liền vùi đầu tại trên cổ cô, thấp giọng nỉ non, ta hai ngày này cơ hồ cũng chưa ngủ quá, thanh âm khàn khàn để cho trong lòng Danh Khả một trận mềm mại. Nghe anh nói hai ngày này cơ hồ không ngủ quá. Trong lòng lập tức liền nhuyễn rồi, gần đây thời điểm đối mặt nam nhân này luôn luôn rất khó cứng rắn được quyết tâm tới. Hơn nữa anh không giống quá khứ dã man không hiểu chuyện bắt buộc chính mình như vậy, mà là dùng loại thái độ này, tựa hồ có một chút tôn trọng, cũng tựa hồ có một chút thương tiếc. Bắc Minh Dạ như vậy để cho cô càng ngày càng không biết chính mình nên dùng cái thái độ gì tới đối mặt anh. Nếu là đổi lại quá khứ như vậy, cô cũng có thể cố gắng để cho chính mình nghe theo mệnh lệnh của anh không đi phản kháng. Không cùng anh tranh chấp, chỉ cần nghe anh là được, giả bộ ra dịu ngoan, không trêu chọc anh tức giận, sống qua thời gian hiệp nghị cô liền tự do rồi. Nhưng Bắc Minh Dạ như bây giờ cho cô quyền lực, cô lại ngược lại không biết nên thế nào đi hành xử quyền lực chính mình rồi. Người không giống quá khứ dịu ngoan như thế. Tính tình cũng tựa hồ so với trước muốn phá hủy rất nhiều. Ngay cả cô cảm thấy được chính mình tựa hồ bị làm hư rồi. Nhưng mà, Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc thật sự sẽ sủng cô sao? Nhưng mặc kệ nói như thế nào, cô cũng cực kỳ thích loại cảm giác sủng này. Tay nhỏ vẫn nhịn không được rơi vào trên đầu anh, nhẹ nhàng mơn trớn tóc ngắn anh hơi chút hỗn độn, không dám tức giận. Không thể dễ dàng như vậy liền để xuống hai chữ Tiểu Tam này. Nhưng nhìn đến anh như bây giờ, cô thật sự tức giận không đứng dậy. Trong lòng chỉ còn lại có thương tiếc, đêm qua có phải hay không lăn qua lăn lại thật sự mệt. Cô ôn nhu hỏi nói, không ai để cho ta lăn qua lăn lại, môi mỏng Bắc Minh Dạ vẫn chôn ở trên cổ cô như cũ. Khí tức cực nóng tất cả đều giáp tại cổ của cô. Bỏng đến cô một trận mềm yếu, nhưng anh nói lại khiến cô buồn bực này nam nhân này liền không có một khắc đứng đắn. Chẳng qua, như bây giờ chui tại cổ cô, nói đến đây loại lời nói, như thế nào cảm giác như là tên nhóc tại cùng mẹ làm nũng một dạng. LT, nhóm dịch, mèo xinh, city, cách chương.